Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 230, chương 227, khó hiểu sự tình. Charizard mang theo Rasaku cùng Lily bay đến sa mạc biên giới chỗ. Nhìn qua phía trước đen như mực không gian, Rasaku nhíu mày nói ra, hẳn là không gian đứt gãy, tốt nhất đừng tại quá khứ. Đi qua sẽ như thế nào? Lily hỏi. Rasaku để Charizard hạ xuống, sau đó nhặt lên một khối hình sợi dài hòn đá. Rasaku đem hòn đá đẩy đi ra một chút, sau đó tại thu hồi lại thời điểm, hòn đá phía trước đã biến mất, vết cắt chỗ bóng loáng như gương. Rasaku nhàn nhạt nói ra, tựa như dạng này. Lily nhìn xem bóng loáng như gương tảng đá thiết diện, mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Lily nói ra, khó trách Rasaku ngươi muốn đem Pheromosa bọn hắn toàn bộ mang đi. Nếu như không mang đi, bọn chúng thân ở nơi này thật sự là quá nguy hiểm. Mà lại chủ yếu nhất là, nơi này phạm vi đang dần dần thu nhỏ, biến mất là chuyện sớm hay muộn, không thể để cho bọn chúng như thế tùy hứng đi xuống. Chờ Solgaleo một khi thức tỉnh, chúng ta liền bắt đầu hành động, trực tiếp đem nó toàn bộ bắt được, mang ra cái không gian này. Rasaku nói, con muốn tại đi dạo sao? Lily nói, không biết làm sao khiến cho, ta luôn cảm thấy nơi này khá quen, giống như gặp qua ở nơi nào. Bị Lily kiểu nói này, Rasaku cũng là cười khổ nói, ta còn tưởng rằng chỉ có ta có loại này cái nhìn đâu. Xác thực, ta cũng cảm giác nơi này rất quen thuộc, nếu như là hai người chúng ta đều rất quen thuộc sa mạc. Như vậy, cũng chỉ có một địa phương, hoen địa khu cái kia phiến sa mạc. Lily trong nháy mắt nghĩ đến, cũng chỉ có nơi đó. Vừa rồi bay tới thời điểm, ta đã nhìn thấy một chỗ di tích hài cốt, nếu như không có đoán sai, hẳn là Mirat Tower. Rasaku nói, đi, đi xem một chút. Nói xong, đem Lily kéo lên Charizard phía sau lưng. Charizard mang theo hai người hướng phía nguyên bản phương hướng bay đi. Chờ lần nữa đi vào cái kia một chỗ di tích hài cốt, Rasaku cẩn thận phân biệt. Dù sao lúc trước từng tiến vào Mirat Tower người, chỉ có hắn mà thôi. Theo phân biệt tiến hành, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng Rasaku hướng Lily gật gật đầu, nói ra, đúng là Mirat Tower. Chờ một chút, ta có chút loạn. Lily đong đưa tay, một cái tay vịn cái trán nói, nói cách khác, chỗ này di tích là Mirat Tower, nhưng là chúng ta tại hoen địa khu lữ hành thời điểm, Mirat Tower di tích hài cốt cũng không có nhìn thấy qua. Nhìn thấy Mirat Tower vẫn là những thời không khác bên trong Mirat Tower. Nhưng nơi này có hài cốt, cũng chính là cho thấy, nơi này mặc dù là hoen địa khu sa mạc, nhưng là về thời gian nhìn, là so với chúng ta vị trí không gian bên trong thời gian phải sớm rất nhiều. Thật sao? Lily giảng một đoạn lớn lời nói, đem Rasaku đều có chút quấn choáng. Đem lời nói bên trong mạch suy nghĩ làm rõ, Rasaku gật gật đầu nói ra, đúng là dạng này. Lily nhím mày lại, trầm tư nói, nếu như là dạng này, Pheromosa không gian là hoen địa khu, Gazelot không gian là Alola địa khu, như vậy những cái kia Altrabis vị trí không gian, rất có thể là cái khác địa khu không gian song song mảnh vỡ. Có thể nói như vậy, nhưng là giữa bọn chúng, đến cùng là cùng thuộc tại một cái không gian song song. Vỡ vụn về sau tứ tán thành như vậy, vẫn là nói, là từng cái không gian song song vỡ nát sau chỉ để lại những thứ này không gian mảnh vỡ. Đây đều là vấn đề, xem ra muốn biết câu trả lời lời nói, chỉ có thể chính mình chậm rãi tìm kiếm đáp án, hoặc là nói là tìm Arcus. Hoặc là mưu cái này sinh tồn thời gian xa xưa thần thú. Bọn chúng hẳn là rõ ràng những chuyện này. Rasaku nói, Lily vỗ vỗ tay, đem trong tay hạt cát đánh rớt, nói ra, đã nơi này không có gì vật hữu dụng, chúng ta đi về trước đi, chờ Sol Galeo sau khi tỉnh dậy, chúng ta cũng là thời điểm đi tìm các đồng bạn. Rasaku cũng là có chút điểm lo lắng nói ra. Đúng vậy a, bọn hắn phân tán đến từng cái địa phương, từng cái tìm ra được vẫn tương đối khó khăn. Nếu như nói là loại này tương đối nhỏ hình không gian mảnh vỡ, ngược lại là có thể rất nhanh liền có thể tìm tới. Rasaku cùng Lily về tới Feromosa chỗ ở. Rasaku Feromosa đi ra, nó cùng Rasaku báo cáo một chút. Tộc nhân của nó hết thảy 36 con. Trước mắt chỉ có 12 con nguyện ý đi theo Rasaku cùng Lily ra ngoài. Còn lại Feromosa cũng không hề rời đi ý tứ. Nói cách khác còn có 24 con. Ân, vấn đề nhỏ, Rasaku nói, dù sao hắn đem chính mình Pokemon đầy đủ mang tới. Mặc dù nói không cách nào vận dụng kỹ năng, nhưng Rasaku đoán chừng liền mia ngao một con, đoán chừng liền có thể khô nằm xuống mười mấy con đi. Chớ đừng nói chi là Rasaku trong tay có 30 mấy chỉ Pokemon. Quần ẩu đều có thể đem bọn hắn đánh ngã. 3 ngày thời gian vội vàng mà qua, Sol Galeo rốt cục vừa tỉnh lại. Sol Galeo lần này kém chút bị Necrozma ký sinh, nhưng cũng nhân họa đắc phúc thuận lợi tấn cấp cấp 3 thần. Thực lực lớn lớn tăng lên không ít. Rasaku đối với Necrozma bản nguyên lực lượng ngược lại là có một chút lòng hiếu kỳ. Bởi vì chỉ cần là đạt tới sang thế thần cái này một cấp bậc thần thú, hệ thống cũng vô pháp biết được bọn chúng bản nguyên. Trước mắt Rasaku không cách nào biết được bản nguyên thần thú, cũng chỉ có Arcus cái này một con. Không nghĩ tới Necrozma cũng là không cách nào biết được tồn tại. Arcus bản nguyên khẳng định là hướng sang thế phương diện này dựa vào là. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Nhưng là Necrozma có tài đức gì, lại có thể cùng Arcus đặt song song. Nó bản nguyên cũng thành Rasaku trong lòng một điều bí ẩn. Về phần Feromosa phương diện, đi theo Rasaku cùng Lily đi ra Feromosa, Rasaku đều dùng Bisbo thu phục, chờ đến bên ngoài tại thống nhất an bài. Còn dư lại 24 con Feromosa, Rasaku không nói hai lời, trực tiếp phái ra Mia Ngao cùng Galet hai cái này công phu đại sư. Hai cái Pokemon liên thủ, 24 con Feromosa không có chút nào sức phản kháng. Toàn bộ bị đánh gục, từng cái bị ép tiến vào Bisbo bên trong. Lily kiểm lại một chút, số lượng đúng là 36 con. Rasaku đem Bisbo toàn bộ phóng tới trong ba lô. Hắn thu hồi Mia Ngao cùng Galet. Rasaku cùng Lily ngồi lên Sol Galeo. Rasaku triển khai tư thế. Quát, Searing Sunray Smash, ánh nắng lượn vòng dưới không trung. Sol Galeo nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía trước chạy đi. Aucha Wormhole xuất hiện lần nữa. Sol Galeo mang theo Rasaku cùng Lily rời đi mảnh này cứu cực sa mạc. Một lần nữa về tới cứu cực trong thông đạo. Rasaku quay đầu nhìn thoáng qua cứu cực sa mạc không gian. Lại phát hiện mất đi Feromosa về sau, chỗ này không gian nhanh chóng tiêu tán. Cơ hồ là trong chớp mắt, cái này màu trắng Aucha Wormhole từ từ tiêu tán. Không còn có nó xuất hiện qua vết tích. Rasaku, cái này, chấm ngoặc kép, Lily có chút hoảng sợ nói. Rasaku cũng là nhíu mày. Đã mất đi không gian bên trong Aucha Beast, chỗ này không gian liền sẽ gia tốc biến mất thời gian sao? Bất quá bây giờ cũng không phải cân nhắc cái này thời điểm. Rasaku từ móc trong ba lô ra hai cái mặt nạ phòng độc cho Lily một cái. Chúng ta đi Gazelot Aucha Space, nơi nào tương đối nguy hiểm, tận khả năng trước tiên đem ở trong đó người trước cứu ra. Lily gật gật đầu, Sol Galeo mang theo Rasaku cùng Lily, hướng phía một chỗ màu trắng Aucha Wormhole chạy đi, xác định đúng là Gazelot Aucha Ruin không gian. Son Galeo vọt thẳng vào cái này ao trao uông hâu bên trong. Mà liền tại Son Galeo mang theo Rasaku cùng Lily xông vào cái này ao trao uông hâu thời điểm. Xa xa trong thông đạo, một màn màu đen thân ảnh xuất hiện. Không phải Necrozma là ai? Nó nhìn một chút, không có phát hiện thứ gì. Lại lần nữa biến mất ở chỗ này. Không có tung tích, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.